Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 89, phát rồ. Maurice vừa chết, mấy cái siêu cấp người chơi, cũng chỉ còn lại có Hắc Cách Nhĩ cùng Mục Tử Mặc. Mục Tử Mặc cô Linh Linh đứng ở nơi đó, trong lòng vừa kinh vừa sợ, theo Liệt Không Kiếm bị triệu hoán. Đến mấy cái siêu cấp người chơi lần lượt bị miểu sát. Nhìn như dài đằng đẵng, nhưng tất cả những thứ này chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian bên trong. Mục Tử Mặc trước kia liền khẳng định, Trần Binh đối mặt những cái kia siêu cấp người chơi, tối đa cũng liền sống không qua một phút đồng hồ thời gian. Đại khái suất hội bị miểu sát, nhưng kết quả, chết không phải Trần Binh. Mà là bọn hắn này chút siêu cấp người chơi. Tới chỗ này siêu cấp người chơi. Mục Tử Mặc muốn giết bất kỳ một cái nào cũng không dễ dàng. Hắn chỉ là có biện pháp đoạt đô thị yêu tinh sau đó toàn thân trở ra mà thôi. Nhưng Trần Binh lại là một kiếm một cái. Giống như là tại ẩu đả tiểu bằng hữu. Đánh chúng liền chết. Cái này khiến Mục Tử Mặc thấy mặt nóng bỏng nóng bỏng. Bất quá. Lợi hại không phải cái tên này, mà là cái kia đô thị yêu tinh. Thanh kiếm kia, có thể là thần khí. Tại Mục Tử Mặc trong ấn tượng, chỉ có thần khí mới có uy lực kinh khủng như thế. Thần khí không cách nào mang rời khỏi hắn chỗ thế giới trò chơi. Nhưng nơi này là gia viên chiến tranh trò chơi phó bản. Không phải bình thường trò chơi. Tại đây bên trong. Một thanh thần khí giá trị khó có thể tưởng tượng to lớn. Còn có cái kia đô thị yêu tinh. Nàng nói không chừng còn có tác dụng trọng yếu hơn. Nếu là hắn có thể được đến cái kia đô thị yêu tinh cùng thanh kiếm kia. Hắn tại kỹ thuật khảo thí tổ bên trong địa vị liền có thể tăng lên trên diện rộng. Có không có cách, nhưng cái tên này đem đồ vật giao cho hắn đâu. Mục Tử Mặc đè xuống đập mạnh trái tim, cúi đầu suy tư, biển lửa, Trần Binh giết chết Maurice về sau, liền hướng Hắc Cách Nhĩ chạy vội tới. Hắc Cách Nhĩ tự biết nhất thời trốn không thoát, hắn chỉ có thể một tiếng gầm thét, một cái phạm vi cực lớn kỹ năng phóng xuất ra, phương viên hơn 100 mét phạm vi thảo nguyên, biến thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Kẻ địch tại đây mảnh trong biển lửa, lượng máu hội tiếp tục mất máu. Nếu là tại biển lửa lên di chuyển, lượng máu rơi xuống tốc độ hội tăng vọt. Mà đối Hắc Cách Nhĩ mà nói, đây là một cái mạnh nhất hệ môi trường kỹ năng. Hắn hỏa diễm chi linh hình dáng thuộc tính cùng năng lực. Tại biển lửa hoàn cảnh dưới, sẽ có được mức độ lớn nhất tăng cường. Đến ngươi, Trần Binh xông lại. Không để ý tới biển lửa tổn thương, đối Hắc Cách Nhĩ liền là một kiếm. Hừ, ngươi có thể giết chết bọn hắn, lại là không giết chết được ta. Ta tại hỏa diễm chi linh hình dáng dưới, là bất tử. Hắc Cách Nhĩ lạnh giọng gầm thét, Trần Binh một kiếm bổ tới. Hắn đúng là không tránh không né, mặc cho Liệt Không Kiếm chém ở trên người hắn. 265-31. Một cái hơn 2 vạn to lớn tổn thương theo Hắc Cách Nhĩ trên đầu bay lên. Đây là trước mắt trong trò chơi bất luận cái gì người chơi đều sẽ bị dây tổn thương. Chung quanh quan chiến người chơi, dù cho đêm nay đã là thấy được nhiều lần dạng này thương tổn cực lớn. Vẫn là không nhịn được kinh ngạc tán thán. Không đúng, Hắc Cách Nhĩ không chết. Nhưng sau một khắc, có người chơi không khỏi kinh hô. Ngoạn tào, thật không chết, bị thương như vậy hài, hắn còn chưa có chết, lượng máu của hắn đến cùng cao bao nhiêu, lượng máu của hắn hẳn không phải là quá cao, chỉ bất quá, hắn thụ một kích kia về sau, cưỡng chế thừa hạ một điểm cuối cùng lượng máu, cũng chưa chết, hắn hỏa diễm chi linh hình dáng hạ sẽ không chết, đúng là thật, thật là đáng sợ. HP của hắn bắt đầu cấp tốc khôi phục. Mọi người vội vàng nhìn lại, phát hiện Hắc Cách Nhĩ thụ khủng bố như vậy tổn thương. Thật sự chính là thật tốt đứng ở nơi đó. cùng Hắc Cách Nhĩ nói một tiếng. Hắn thật chính là giết không chết, nhận chí mạng công kích về sau, còn mạnh hơn chế còn lại một điểm HP, sau đó bắt đầu cấp tốc khôi phục. Tại mọi người trông đi qua lúc, Hắc Cách Nhĩ HP đã là khôi phục được 12% nhiều một chút. Không được bao lâu thời gian, liền có thể khôi phục lại max chỉ số. Trần Binh lông mày dương lên, nhất kiếm nữa chém tới. Hắc Cách Nhĩ vẫn là không tránh, lại một cái hơn 2 vạn chí mạng thương hại theo trên đầu của hắn bay lên. Hắc Cách Nhĩ lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, nhưng cùng lần thứ nhất một dạng, lượng máu của hắn vẫn là cưỡng chế còn lại một điểm. Sau đó lại bắt đầu cấp tốc khôi phục. Ha ha ha, ngươi không giết chết được ta. Không giết chết được ta. Hắc Cách Nhĩ cười ha ha. Ngoạn tào, thật chính là giết không chết. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Quá mạnh đi, có được bất tử thân. Hắn nói không chừng có thể giết chết cái kia Trần Binh. Đây mới thật sự là vô địch a. Người công kích lợi hại hơn nữa, giết không chết người liền vô dụng. Tận mắt xác nhận Hắc Cách Nhĩ hoàn toàn chính xác giết không chết. Bốn phía người chơi không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Không phải quá xa xa, Mục Tử Mặc đối xử lạnh nhạt nhìn bên này chiến đấu. Hắc Cách Nhĩ cái gọi là bất tử thân, Mục Tử Mặc nhưng thật ra là biết đại khái hắn nội tình. Bất quá, hắn sẽ không nói cho Trần Binh. Nếu là Hắc Cách Nhĩ như vậy giết Trần Binh, cái kia chính là không thể tốt hơn. Tới đây siêu cấp người chơi, liền chết thừa hắn cùng Hắc Cách Nhĩ. Hắc Cách Nhĩ là nỏ mạnh hết đà, tận toàn lực giết chết Trần Binh. Không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Đó là cái gì? NPC, không tốt, tốt giống như là Xít Đế Quốc tiến vào chiếm giữ tại Vọng Uyên Thành NPC. Bọn hắn đang ở chạy tới. Bọn hắn là tới bắt người Đông Phương này. Nhưng vì cái gì? Này chút NPC làm sao lại chủ động tới bắt hắn? Khoảng cách còn có mấy ngàn mét đâu. NPC không có khả năng phát hiện được mới đúng. Khẳng định là có người đi mật báo. Nhưng ngay lúc này, có mắt thần sắc bén người chơi, nhìn tối tăm phía trước, vội vàng hô to, cái kia Trần Binh mạnh hơn, cũng không phải NPC thủ vệ đối thủ, huống chi là Vọng Uyên Thành NPC, này nói không chừng là cơ hội, không phải nói bất định, mà cơ hội ngàn năm một thuở, cái kia hỏa diễm người chơi còn có thể chống đỡ một hồi. Chờ những Vọng Uyên Thành đó NPC thủ vệ vừa đến, chúng ta liền có cơ hội trộm đi cái kia đô thị yêu tinh. Những cái kia một mực tải dục dịch người chơi đều là nhãn tình sáng lên, bọn hắn sớm liền muốn động thủ, nhưng một mực không có thể tìm tới cơ hội. Trần Binh bị oanh cái kia 30 giây vốn là một cái cơ hội rất tốt, nhưng nhìn xem Morris, Hải Ngũ Đức cùng Hắc Cách Nhĩ ba người điên cuồng công kích. Bọn hắn lại là sợ, không dám có chỗ dị động. Khi đó, coi như Trần Binh quản không được bọn hắn, nhưng ba cái kia siêu cấp người chơi cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn hành động. Bọn hắn nếu là dám tới gần, lập tức sẽ trở thành tập kích mục tiêu. Khủng bố như vậy công kích phía dưới, bọn hắn hội trong nháy mắt bị dây. Không có mảy may đắc thủ khả năng, mà về sau Trần Binh thoát thân, liền dây mấy cái siêu cấp người chơi, bọn hắn thì càng không có cơ hội động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Bất quá, không lỗ bọn hắn khổ tâm chờ đợi, hiện tại tốt nhất cơ hội động thủ muốn tới, những thủ vệ kia vừa đến, người Đông Phương này liền không rảnh quan tâm chuyện khác, bọn hắn liền có thể đục nước béo cò. Thừa cơ trộm đi đô thị yêu tinh. Vọng Uyên Thành thủ vệ tới, ngươi bây giờ coi như muốn đi cũng không có cơ hội đi. Hắc Cách Nhĩ nhìn Trần Binh cười hắc hắc nói, hỏa diễm chi linh hình dáng dĩ nhiên không phải thật bất tử, bất quá tại hắn chết trước đó, Trần Binh liền sẽ bị những cái kia NPC bắt đi. Trần Bình không muốn bị bắt, tốt nhất liền hiện tại chạy trốn, nhưng Hắc Cách Nhĩ dĩ nhiên sẽ không để cho Trần Bình chạy trốn. Trộm cướp đô thị yêu tinh tội danh có thể là cực kỳ nghiêm trọng. Trần Bình một khi bị bắt, nói ít trong vòng mấy tháng đừng nghĩ theo trong ngục giam đi ra. Bị giam mấy tháng thời gian, gia viên chiến tranh trò chơi coi như còn không có kết thúc. Trần Bình khi đó trở ra, cũng mất cạnh tranh khả năng. Hắc Cách Nhĩ đến lúc đó muốn làm sao ngược hắn đều đi. Không sai, Hắc Cách Nhĩ chính là muốn thừa dịp hiện tại diệt trừ này một cái đại địch. Hắn chính mắt thấy cái tên này lợi hại, coi như về sau không có đô thị yêu tinh hỗ trợ. Hắn cũng là một cái vượt xa người bình thường siêu cấp cao thủ. Đợi một thời gian, chờ cái tên này đẳng cấp, trang bị cùng kỹ năng tất cả lên, bọn hắn này chút siêu cấp người chơi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Còn có, cái tên này mang theo Sly sủng vật cũng là một cái tai họa ngầm. Có được siêu cường lực phòng ngự, hiểu được tránh né người chơi công kích, còn có được siêu cường lực công kích cùng kỹ năng, hoa hạ khu những cái kia siêu cấp người chơi đã là rất mạnh mẽ. Kém chút liền muốn đánh vỡ siêu cấp người chơi thăng bằng. Hắc Cách Nhĩ sao có thể để đó dạng này một cái có to lớn tiềm lực hoa hạ người chơi không để ý. Cho dù chết, cũng phải nắm cái tên này lôi xuống nước, khiến cho hắn bị NPC bắt lấy quan vào ngục giam. Giống, phách lối như vậy, không thể nhịn, Pixel hạt oanh tạc, kiếm nhận phong bạo, dũng giả Sly xem Hắc Cách Nhĩ quá mức phách lối, liền cho hắn tới một phát kiếm nhận phong bạo kỹ năng. Hừ, vô dụng, Hắc Cách Nhĩ cười lạnh, mặc cho kiếm nhận phong bạo kiếm từng tái đâm ở trên người hắn. Hắn khôi phục còn không nhiều HP trong nháy mắt lần nữa thấy đáy. Nhưng lượng máu lần nữa bị khóa ở một điểm, cũng không có bị dũng giả Sly giết chết. Không chỉ như thế, hắn lượng máu tại một điểm lúc, kiếm nhận phong bạo công kích còn không ngừng rơi ở trên người hắn. Hắc Cách Nhĩ trên đầu không ngừng bay lên từng cái hàng trăm hàng ngàn tổn thương. Nhưng lượng máu liền là gắt gao khóa chặt tại một điểm không có chết. Kỹ năng này thật sự là vô địch. Chân chính bất tử thân a. Nhìn thấy một màn này, bốn phía quan chiến người chơi nhịn không được lần nữa kinh ngạc tán thán. Không ít người bắt đầu dục dịch, làm những cái kia NPC thủ vệ đến, chuẩn bị sẵn sàng, phải mạo hiểm phát động một kích cuối cùng. Bất tử thân, ngươi sẽ không chết, là này mảnh biển lửa nguyên nhân đi. Chờ này mảnh biển lửa vừa diệt, ngươi liền vô phương khoa máu đi. Trần Bình nhìn Hắc Cách Nhĩ, lãm đạm nói, vĩnh viễn bất tử, ở trong game là không thể nào tồn tại. Lại nghĩ tới Hắc Cách Nhĩ cùng dũng giả Sly lúc chiến đấu không thả ra biển lửa. Chờ hắn tới, lại phóng hỏa biển, sự tình liền rất rõ ràng. Hắc Cách Nhĩ hỏa diễm chi linh bất tử thân, cùng này mảnh biển lửa có lớn nhiều quan hệ. Này mảnh biển lửa hơn phân nửa là làm Hắc Cách Nhĩ hỏa diễm chi linh liên tục không ngừng cung cấp. Lấy năng lượng, nhường Hắc Cách Nhĩ bất tử, đồng thời có thể khôi phục nhanh chóng hồi máu. Chỉ cần biển lửa vừa diệt, liền là Hắc Cách Nhĩ tử kỳ. Ngươi lại thế nào đoán cũng là vô dụng. Ngươi về sau trong tù thật tốt chơi đùa đi. Hắc Cách Nhĩ tử là không thể nào thừa nhận. Người khác lại thế nào suy đoán, chỉ cần vô phương xác nhận, liền sẽ tâm tồn cố kỵ, hư không lưu vong. Trần Bình lại là lãm đạm nói, hắn ngón tay búng một cái dấu hiệu màu đen rơi vào Hắc Cách Nhĩ trên thân. 60 giây kỹ năng phong ấn thời gian, sớm đã là quá khứ, thần kinh ngăn cách cơ giới hạch tâm đã từ trên người Trần Bình rơi xuống. Vô dụng. Ngươi không giết chết được ta. Hắc Cách Nhĩ hô to. Nhưng lúc này, sau lưng hắn, một cái to lớn hư không vòng xoáy chợt hiện. Vòng xoáy bên trong, từng đạo sợi xích màu đen đưa ra ngoài, cầm lấy Hắc Cách Nhĩ. Hắc Cách Nhĩ nói được nửa câu, thấy không ổn, vội vội vàng muốn trốn tránh, nhưng vô dụng, xiềng xích màu đen khóa chặt hắn về sau. Vô luận hắn như thế nào di chuyển, vẫn là chính xác quấn ở tay của hắn cùng trên chân. Xoạt, xiềng xích lôi kéo Hắc Cách Nhĩ. Hắc Cách Nhĩ kịch liệt giãy giụa, nhưng vẫn là bị kéo vào hư không vòng xoáy bên trong. Chớp mắt thân thể bị hư không vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ, hóa làm một tia sáng trắng. Như vậy chết đi, chết, chết rồi. Cảm khái Hắc Cách Nhĩ vô địch, quá mức lợi hại, thanh âm không khỏi hơi ngừng. Bất tử thân cứ như vậy bị tùy tiện phá giải. Quan chiến người chơi từng cái ngạc nhiên há hốc mồm. Ngươi có bất tử thân, nhưng ta vẫn là có thể giết ngươi. Cái gì là vô địch? Đây mới thật sự là vô địch. Lớn mật phạm nhân, dám can đảm cướp đoạt thành thị muốn vật, còn không thúc thủ chịu trói. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch thời khắc, nhóm lớn NPC thủ vệ gấp lao đến, cầm đầu một cái uy phong lẫm lẫm tướng lĩnh, đối trần binh hét lớn. Tại tướng lĩnh sau lưng là một nhánh 50 người tạo thành thủ vệ đội. Nhiều như vậy thủ vệ, cái kia tướng lĩnh là cấp 60, bình thường thủ vệ cấp 55. Cái tên này chết chắc. Có người vụng trộm dùng đạo cụ xem NPC thủ vệ số liệu, sau đó mừng rỡ, trước mắt người chơi đẳng cấp mới cấp 40 ra mặt. Cấp 60 tướng lĩnh cùng cấp 55 thủ vệ, đẳng cấp áp chế thêm lên trang bị cùng thuộc tính áp chế, đó là vô địch, mà lại số lượng còn nhiều như thế. Bắt hắn lại, tướng lĩnh vung lên kiếm lớn màu bạc, đối sau lưng thủ vệ quát. Cái kia 50 cái thủ vệ không nói hai lời, liền hiện lên một cái hình tròn, hướng trần binh vây quanh. Ngay tại lúc này, động thủ, ở một bên dục dịch người chơi, thấy này không chút do dự quát. Đây là bọn hắn trộm đô thị yêu tinh cuối cùng cơ hội. Bằng không thì chờ này chút NPC thủ vệ bắt lấy trần binh, đô thị yêu tinh liền không có bọn hắn chuyện gì. Có ý tưởng này có thể không chỉ một người. Trong chốc lát, mấy trăm cái người chơi cùng nhau vọt ra, nghĩ chứa Azila pha lê vật chứa vọt tới. Hư không loạn lưu, trần binh lông mày dương lên, liệt không kiếm vung lên, một cỗ lạnh thấu xương loạn lưu liền bao phủ phía trước trăm mét phạm vi, hướng trần binh bao vây tới mấy chục thủ vệ, bao quát cái kia tướng lĩnh ở bên trong. Toàn bộ đã bị cuốn tiến vào hư không loạn lưu bên trong. Hư không loạn lưu sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, để bọn hắn nhận được to lớn tổn thương, đồng thời trong lúc nhất thời còn vô phương động đậy. Lớn mật phạm nhân, còn dám hoàn thủ. Vị này xít đế quốc tướng lĩnh, một bên tại loạn lưu bên trong giãy giụa, một bên tức giận hô to. Trần binh không để ý hắn, thân hình lóe lên, liền trở về pha lê vật chứa trước. Những cái kia xông tới người chơi động đến càng nhanh, nhưng liệt không kiếm 2000 nhanh nhẹn cũng không phải trắng thêm, tốc độ so những người này nhanh không biết nhiều ít. Bằng không thì cũng vô phương dùng để cho người ta khó có thể tưởng tượng phương thức nắm hải ngũ đức đánh bay, sau đó tại hắn rơi xuống đất trước nắm hắn giết chết giữa không trung. Không tốt, xông tới người chơi không nghĩ tới nhiều như vậy, NPC hội liền kéo dài trần binh một giây thời gian đều làm không được. Thấy trần binh đột nhiên xông về đến, bọn họ đều là thấy rất không ổn. Viên nguyệt trảm, trần binh vung lên liệt không kiếm, một đạo hình nửa vòng tròn kiếm khí trong nháy mắt hình thành, hướng bốn phía chợt lóe lên. Siêu cao nhanh nhẹn tăng thêm dưới, viên nguyệt trảm tốc độ kiếm khí cũng là theo chân phóng đại. 235-54, 332-42, 31003, 276-39. Viên nguyệt trảm kiếm khí xẹt qua chỗ bị đánh trúng người chơi, vô luận làm bất kỳ kháng cự nào đều là đột nhiên từng cái năm chữ số to lớn tổn thương theo bọn hắn trên đầu xuất hiện. Đồng thời xông tới mấy trăm người chơi, trong nháy mắt hóa làm từng đạo tử vong bạch quang, toàn bộ lọt vào miểu sát. Ông trời ơi, thật là đáng sợ, mấy trăm cái 2-3 vạn tổn thương cùng nhau bay lên. Bị đánh trúng người toàn bộ bị miểu sát tử vong. Nhìn xem một màn này người chơi, không khỏi đều là phát ra trận trận kinh hô. Không ít chưa kịp tiến lên người chơi, không khỏi vui mừng không thôi. Nếu là bọn họ quả quyết một điểm, vọt tới nhanh một chút, hiện tại liền cùng những tên kia một dạng, vô ích chết ở chỗ này. Hắn tại hướng chúng ta xông lại, hắn muốn giết chúng ta. Không tốt, chúng ta mau trốn, mới vui mừng chính mình sống tiếp được. Nhưng bọn hắn tùy theo phát hiện, người Đông Phương này đúng là phát rồ muốn đối bọn hắn tất cả mọi người động thủ. Có lẽ chỉ là muốn dọa một cái chúng ta. Xít đế quốc, NPC thủ vệ đều còn tại đây. Có người còn trong lòng còn có may mắn, cho rằng Trần Binh không dám phạm này nhiều người tức giận. Phải biết, bọn hắn có thể là đến từ toàn thế giới hết thảy lớn khu tinh anh người chơi. Trần Binh giết bọn hắn, chẳng khác nào là cùng này chút lớn khu là địch. Nhưng tiếng nói mới rơi, đã là có một mảng lớn tử vong ánh sáng nhấp nhoáng. Trần Binh động thủ thật, đó là nói nhảm, hắn mới sẽ không nhàm chán dọa người. Bọn gia hỏa này, truy hắn đuổi cả ngày, chẳng lẽ chính là vì xem cái náo nhiệt hay sao? Trần Binh chính là muốn nhường tất cả mọi người biết, về sau nếu là lại có những chuyện tương tự, bọn hắn liền phải cân nhắc một chút có thể hay không bị giết. Bằng không thì bọn hắn thật cho là hắn dễ khi dễ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.